Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1053. Học sinh chuyển trường cùng dạy thay lão sư. Đáng giận, nhìn xem biến mất rời đi bóng người. Kuchiki Rukia có chút không cam lòng nói. Nơi này, tại sao có thể có thần bí như vậy nam tử? Không nói có thể không thể nhìn thấy hư cùng mình. Liền là cái kia một chỉ trực tiếp diệt hư. Còn có thể hồn táng u linh. Loại thủ đoạn này, nhưng là trừ tử thần bên ngoài. Liền có rất ít người có thể làm được. Càng quan trọng một điểm cái kia chính là, cái này nam tử thần bí. Giống như đối với tử thần sự tình, hơi có chút rõ ràng. Được rồi, bây giờ không phải là muốn những khi này. Gần nhất hư xuất động càng phát ra tấp nập lên. Vẫn là nhanh đi xử lý cái này chút quan trọng. Nghĩ tới đây, Kuchiki Rukia thân hình thoát một cái. Tại xuất hiện, đã xuất hiện ở trên nóc nhà. Lại là một cái nhảy vọt. Cũng đã biến mất. Ta dựa vào. Các ngươi, Kurosaki Ichigo đã mộng bức. Cho tới bây giờ, rốt cuộc phát sinh cái gì là sự tình hắn đều không rõ ràng. Cái kia một cái quái vật là cái gì? Một cái kia nam tử là ai? Thiếu nữ mặc áo đen này là ai? Đến bây giờ đều không có cho mình giải thích. Đây là không nhìn mình. Nhìn xem còn đang kinh hoàng thị dân. Kurosaki Ichigo mặt sạm lại trực tiếp thở phì phì rời đi. Kuchiki Rukia cùng Kurosaki Ichigo không biết là tại bọn hắn lúc rời đi đợi. Trong hư không, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Chính là cái kia đã rời đi vệ tử thanh. Vận mệnh quỹ tích đã nối liền a. Xem ra, đêm nay liền là Kurosaki Ichigo hóa thân thành tử thần thời điểm a. Vệ tử thanh có chút nhớ kỹ. Đêm nay, hư hội cảm nhận được Kurosaki Ichigo cái kia khổng lồ linh lực. Kết quả chạy tới bắt hắn. Càng là dẫn đến Kurosaki Ichigo muội muội bị bắt. Mà cái kia hư lực lượng có chút mạnh. Rukia vì bảo hộ Kurosaki Ichigo, kết quả trọng thương, dưới sự bất đắc dĩ, để Kurosaki Ichigo trở thành tử thần, từ đó vậy mới có tiếp xuống phát triển hết thảy. Nói thật, có chút nhớ nhung mau mau đến xem một cái tử thần sinh ra. Thế nhưng là, vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ bưng bít lấy đầu mình. Hết thảy, vì nhiệm vụ a, thở dài một hơi. Vệ tử thanh trực tiếp liền rời đi nơi này. Xuất hiện ở Kurosaki Ichigo chỗ đọc cao cửa trường học. Trường học A, có chút quen thuộc A. Nhìn trước mắt trường cao đẳng. Vệ tử thanh hơi xúc động đường. Lập tức, chậm rãi đạp đi vào. Rất quỷ dị là, mặc kệ vệ tử thanh tại trường học này bên trong sao được đi. Cũng không thấy có người đi lên ngăn cản hắn. Càng quỷ dị là, cho dù có học sinh gặp thoáng qua. Cũng rất giống liền không có người này bình thường. Có đôi khi, huyễn thuật cái này chút, vẫn là rất có tốt hơn dùng. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười. Rất nhanh đã tìm được phòng hiệu trưởng. Sau đó, đẩy ra, đi vào, ghế trống thứ một trung học phổ thông. Một năm ban ba. A ha ha, Ichigo. Ichigo đứng thẳng cái đầu. Một mặt đồi phế đi vào lớp. Đúng vào lúc này. Một bóng người mãnh liệt nhào, mà bắt đầu, phản xạ có điều kiện bình thường trực tiếp một cước đá ra ngoài. Lập tức liền nhìn thấy một bóng người hung hăng nện xuống đất co quắp. Khải, Asano, một người dáng dấp có chút thanh tú nam sinh có chút thương hại nhìn trên mặt đất cái. Kia run rẩy nam sinh, về phần một màn này, toàn bộ trong lớp nhưng không có nhìn qua. Dù sao, đã tập mãi thành thói quen. Cái này Asano nếu là một ngày không bị Ichigo đá, đó mới không bình thường. Dù sao, cái này Asano, Mizuhiro, còn có Yasutora, xem như Ichigo ở trường học, duy nhất không nhiều bằng hữu, vẫn là quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Cái kia gọi Asano co quắp hội, rất nhanh liền khôi phục bình thường, trực tiếp bò lên mà bắt đầu. Cấp tốc đi tới Ichigo bên người một mặt quan thầm nghĩ. Ichigo, nghe nói tối hôm qua có xe tải vọt vào các ngươi phòng. Có việc không có, Ta cùng Mizuhiro thật sự là quá hiếu kỳ. Là dạng gì người? Vậy mà có thể lái xe như vậy? Quá lợi hại. Nguyên bản vẫn là quan tâm lời nói. Thế nhưng là nói xong. Liền trở nên có chút nhìn có chút hả hê bắt đầu. Đang cùng để một bên Mizuhiro một mặt xấu hổ. Ngược lại là cái kia một người dáng dấp rất cường tráng. Một điểm không phải cũng giống học sinh. Ngược lại là giống một cái hơn 30 tuổi chiến đấu thế bình thường nam sinh vẫn như cũ một mặt. Bình tĩnh, tốt như cái gì vậy không liên quan việc của mình bình thường. Ichigo khóe miệng co giật lấy. Một điểm muốn nói dục vọng cũng không có. Nói thế nào? Ngày hôm qua một ngày chuyện phát sinh. Quả thực là vượt ra khỏi mình dự liệu. Trước là quái vật, sau đó lại là một cái một ngón tay liền diệt quái vật kia nam tử. Về sau, đêm hôm khuya khoắt mình lại bị quái vật để mắt tới. Kết quả, lại xuất hiện một cái ban ngày kia là cái gì gọi là tử thần thiếu nữ. Mình lại biến thành tử thần. Rõ ràng là bị quái vật phá hư nhà. Lại đã thành bị xe tải đụng. Được rồi, nói mọi người cũng không tin. Lại nói tiếp, cái kia tử thần, hẳn là trở về Soul Society mới là. Cùng mình không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Kurosaki Ichigo lập tức trở nên có chút buồn bã ỉu xìu lên. Ngay tại cái này cùng thời điểm, một trận thanh thúy thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Ta nói, người chính là Kurosaki quân đúng không? À, thanh âm này có chút quen thuộc. Tại nghe được thanh âm này thời điểm, Ichigo ngẩn ra, quay đầu, cái này xem xét, cả người trực tiếp dọa đến nhảy lên. Đó là một người dáng dấp không phải rất cao lại có chút gầy nhỏ. Giữ lại một đầu tóc ngắn thanh tú thiếu nữ. Thiếu nữ này không phải ai. Không phải là đêm qua tử thần sao? Ngươi, Kurosaki Ichigo dọa nói chuyện đều run rẩy lên. Nàng làm sao hội xuất hiện ở đây? À, các ngươi quen biết sao? Không biết. Lần thứ nhất gặp mặt đâu? Ngươi nói đúng không? Kurosaki quân, Kuchiki Rukia xòe bàn tay ra tâm. Người ở bên ngoài xem ra, là muốn chào hỏi nắm tay. Thế nhưng là Ichigo nhìn xuống, trắng bệch cả mặt, bởi vì hắn rõ ràng tại Kuchiki Rukia trong lòng bàn tay thấy được tràn ngập sát khí mấy chữ. Dám nói lung tung, ta giết ngươi. Phốc, một ngụm máu ngạnh xinh xinh bị Ichigo nuốt xuống. Đầy mình nghi vấn. Cũng chỉ có thể ngạnh xinh xinh nuốt xuống. Ta liền nói à, làm sao có thể nhận biết. Gỗ mục đồng học là vừa vặn chuyển trường tới. Asano một mặt đương nhiên đường. Bất quá, gỗ mục đồng học chuyển trường tới. Hôm nay, trường học của chúng ta vậy tới một cái dạy thay lão sư à. Mizuhiro nhớ tới hôm nay nghe được tin tức. Lập tức vậy mở miệng nói. Cái này còn thật là có chút xảo. Dạy thay lão sư cùng học sinh chuyển trường. Vậy mà cùng một ngày qua. Hay là tại lớp chúng ta cấp. Thật sự là quá tốt. Ân, dạy thay lão sư. Thay mặt cái nào khóa? Asano không phải rất rõ ràng. Liền vội hỏi đường. Nghe nói ngôn ngữ hệ lão sư có việc điều ra ngoài. Tới là một cái tân ngữ nói hệ lão sư. Vẫn là cái người Hoa. Người Hoa, Ichigo nói thầm một tiếng. Cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này hắn, tập trung tinh thần đều đặt ở Kuchiki Rukia trên thân. Hắn quyết định, đợi chút nữa tan học. Hỏi nàng một chút rốt cuộc muốn làm gì. Tốt, khác chỗ, bắt đầu học. Cái này khóa liền là ngôn ngữ học. Đoán chừng liền là cái kia mới dạy thay lão sư A. Đinh linh linh, Mizuhiro mới vừa nói xong. Tiếng chuông liền vang lên. Rất nhanh. Liền có một người tuổi chừng 30 tuổi nữ tử đi đến. Chính là Ichigo các nàng chủ nhiệm lớp. Tốt, mọi người đều chú ý dưới. Từ hôm nay trở đi, các người ngôn ngữ hệ lão sư liền muốn đổi. Là một cái từ Hoa Hạ tới lão sư. Mọi người hoan nghênh hạ. Bước đi thong thả. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Phòng học cửa bị mở ra. Chỉ gặp một người nam tử chậm rãi đi đến. Mọi người tốt, ta là các người mới tới lão sư. Tiếp xuống thời gian, chúng ta liền muốn cùng một chỗ vượt qua. Trên lớp học, Kurosaki Ichigo cùng Rukia chính bốn mắt nhìn nhau lấy. Một cái tràn đầy chất vấn lửa giận. Một cái tràn đầy hí ngược. Căn bản không nhìn thấy cái này mới dạy thay lão sư. Thế nhưng là khi cái này mới dạy thay lão sư một lúc nói chuyện. Hai người thân thể mãnh liệt cứng ngắc lại bắt đầu. Tốt, tốt thanh âm quen thuộc. Hai người cứng ngắc ngẩng đầu. Hướng phía cái kia giảng bài đài nhìn lại. Cái này xem xét. Hai người mãnh liệt từng ngụm nước trực tiếp phun tới. Càng là không thể tưởng tượng nổi chỉ vào hắn. Giống lên, là ngươi, cái kia nam tử thần bí. Ngươi làm sao sẽ ở cái này? PS, quá độ dưới, không quá độ lời nói. Thật không tốt triển khai nội dung cốt truyện. Tiến trường học, làm lão sư, cũng liền bình tĩnh. Cầu nguyệt phiếu A, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.